Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, chương 327. Quán quân con đường. Ân, nghe được Trình Hàm, Lương Đức Hoàng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền trầm tư. Hắn có rất nhiều át chủ bài, là không thể tùy tiện cho người khác nhìn ý tứ. Chẳng qua là đơn thuần muốn giúp đỡ thôi. Không, không thể a. Nhìn xem Lương Đức Hoàng sửng sốt một chút dáng vẻ, Trình Hàm cẩn thận nói ra. Cũng không phải, đến đây đi, dạy ngươi một chút. Nhìn xem Trình Hàm bộ dáng đáng thương, Lương Đức Hoàng nở nụ cười. Mặc dù đối nàng cũng không có cái gì tình yêu, nhưng hắn cũng không tốt lắm từ chối Trình Hàm. Thế là cười đối nàng vẫy vẫy tay liền đi vào bên cạnh phòng lớn. Muội muội, nhìn xem Trình Hàm đi theo Lương Đức Hoàng vào phòng. Xa xa Trình Lan nhỏ giọng nói một câu, cưỡng ép đè xuống mình nội tâm ở trong hiếu kỳ cùng không bỏ. Tiếp tục làm lấy mình, sáu lẻ loi, việc cần phải làm. Bởi vì nàng hiện tại biết, hiện tại nàng và muội muội nàng vận mệnh đã không tại trong tay của các nàng. Liền giống như là Lê Thiều Mỹ nói tới, hiện tại lòng của các nàng chỉ có thể có Lương Đức Hoàng, cái khác là không tồn tại. Mặc kệ Trình Lan nghĩ như thế nào, Lương Đức Hoàng đi vào phòng về sau liền lấy ra một chút Pokebo ném đi ra đi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, hắn Pokemon nhóm liền trong nháy mắt rơi trên mặt đất. Ở phía trước nói qua, chỉ cần thiết lập nhà, cái kia liền có thể tùy ý thả ra Pokemon. Bất quá nếu thiết lập, trong vòng 10 năm không cách nào sửa đổi. Cho nên Lương Đức Hoàng ở chỗ này là có thể thả ra rất nhiều Pokemon. Vô số hồng quang hiện lên. Hắn Pikachu, Eevee, Machamp, Abra, Hunter, Gyarados, Venusaur, Krillin, Weezing đều đi ra. Chỉ có Dragonite cùng những cái kia thần thú còn có Milotic chưa từng xuất hiện. Lương Đức Hoàng gian phòng cải tạo là rất nhanh. Đương nhiên, phía ngoài rất chậm, lại phải xây tường, lại phải gia cố rất phiền phức. Bất quá trong biệt thự gian phòng là có thể rất nhanh chuẩn bị xong. Chỉ cần gia cố, sau đó soát một chút cách biệt phòng hỏa phòng nước sơn. Lại đem đồ dùng trong nhà loại này chuyển không là có thể. Rất thuận tiện, cho nên gian phòng chỉ dùng một ngày cũng đã sửa xong. Bất quá phía ngoài công trường còn đang không ngừng vang lên. Xây lấy bể bơi còn có nhà kho. Hoa a, thật đáng yêu. Nhìn lên trước mặt những này Pokemon, Trình Hàm con mắt toát ra hai cái ái tâm. Một mặt hưng phấn nói, tại trong TV hoặc là tại cầu trong phim nhìn thấy Pokemon dáng vẻ cùng tại trong thế giới hiện thực nhìn thấy chính là không giống nhau. Mà tại trong thế giới hiện thực, cự ly xa nhìn thấy Pokemon dáng vẻ cùng khoảng cách gần quan sát còn là không giống nhau. Tại Trình Hàm ánh mắt bên trong, không thể nghi ngờ Pikachu, Eevee, Growlithe cái gì là rất đẹp Pokemon. Có cái gì không hiểu hỏi đi. Nhìn xem Trình Hàm, Lương Đức Hoàng từ ba lô của mình bên trong móc ra đủ loại Pokemon đồ ăn, một bên cho những này Pokemon cho ăn, một bên hướng về Trình Hàm hỏi, ta muốn hỏi một chút những này Pokemon ăn đồ vật đều là cái gì hợp thành đâu, còn có miệng của bọn nó vị vấn đề. Nhìn xem Lương Đức Hoàng hỏi mình, Trình Hàm cũng nghiêm túc hồi đáp, Pokemon đồ ăn 99% trở lên là từ cây quả chỗ hợp thành. Bên trong sẽ thả một chút dùng ăn nhựa cây xem như chất keo dính. Liền giống như chúng ta bình thường ăn kẹo mềm, thạch rau câu loại hình. Bất quá sức ăn đặc biệt ít, mà cây quả bên trong năng lượng cũng muốn so với bình thường đồ ăn nhiều hơn nhiều. Nghe được, Trình Hàm, Lương Đức Hoàng cũng giải thích. Về phần Pokemon khẩu vị vấn đề, Pokemon khác biệt khẩu vị tự nhiên cũng khác biệt, liền cùng nhân loại, bất quá đại thể có thể án lấy thuộc tính đến phân. Hỏa thuộc tính liền thích ăn cay. Grass thuộc tính thích ăn khổ. Điện thuộc tính thích ăn chua. Thủy thuộc tính thích ăn tanh. Băng thuộc tính thích ăn lạnh. Siêu năng lực thích ăn chát chát. Độc thuộc tính thích ăn thúi. Mặt đất cùng nham thạch thích ăn có thổ mùi tanh. Thép thích ăn có dỉ sát vị. Lương Đức Hoàng cũng không có đối trình hàm tàng tư, mà là rất nghiêm túc một bên uy, một bên cho nàng giới thiệu. Mà trình hàm cũng thỉnh thoảng cầm qua Lương Đức Hoàng đút cho Pokemon năng lượng khối lập phương. Ngửi một chút, hoặc là nếm thử, Pokemon ăn năng lượng khối lập phương, người cũng là có thể ăn, cho nên cái này đến không quan trọng. Đúng, ngươi bây giờ còn đang đi học à? Cho Trình Hàm giải thích trong chốc lát, Lương Đức Hoàng đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Hắn hiện tại là không đi học, nhưng trước mắt đã tháng 9. Các đại học trường học hẳn là đô khai giảng mới đúng chứ? Nhà chúng ta phát sinh chuyện như vậy, ta cùng tỷ ta đô không lên. Lúng túng nở nụ cười, Trình Hàm cúi đầu nhỏ giọng nói. Xác thực, người đô bị bắt được câu lạc bộ tư nhân đi tới. Làm sao có thể còn có biện pháp đi học? Cái kia ngươi có muốn hay không đến trường đâu? Nghe được Trình Hàm, Lương Đức Hoàng liền nhìn xem nàng hỏi. Muốn là nghĩ, bất quá ta hiện tại không quá muốn đi bên trên bình thường trường học. Ta muốn đi học làm sao chiếu cố Pokemon. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Trình Hàm cố lấy dũng khí. Đôi hắn nói ra, vì cái gì đây? Nghe được Trình Hàm nói như vậy, Lương Đức Hoàng cũng tò mò nhìn hắn. Ta biết, chúng ta, cả đời này cũng đều là chủ nhân người. Cho nên ta muốn để cho mình biến hữu dụng một chút. Trong nhà hiện tại quét dọn sự tình. Tỷ tỷ của ta một mình ôm lấy mọi việc. Nấu cơm, ra ngoài mua đồ. Còn có một số việc vặt vãnh thiều mỹ gì cũng có thể giải quyết. Cũng chỉ có ta không có tác dụng gì. Hiện tại còn có thể đi xem lấy một cái công nhân. Nhưng thi công sau khi kết thúc, ta liền không có ích lợi gì. Cho nên ta muốn học một ít gì đó. Có thể lưu tại bên cạnh ngươi. Có chút tác dụng, nhìn xem Lương Đức Hoàng. Trình Hàm ngay từ đầu lúc nói chuyện Lương Đức Hoàng còn nghe được. Bất quá càng đi về phía sau thanh âm càng nhỏ. Đến cuối cùng Lương Đức Hoàng đã hoàn toàn nghe không rõ ràng. Ân, vậy liền đi học đi, học một ít gì đó, cũng không tệ, nhìn xem Trình Hàm dáng vẻ. Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút, mặc dù có chút lo lắng cô nàng này có thể hay không thừa dịp đi học cơ hội chạy. Nhưng lão không, ba lời nói tốt, lòng người a đều là muốn khảo nghiệm. Nếu như nàng thật chạy, chỉ có thể nói kỹ xảo của nàng thật sự không tệ. Lương Đức Hoàng cũng phải nhận. Bất quá, Lương Đức Hoàng cũng không quá nhận là có người có thể trốn. Bởi vì là lại không lâu nữa, hắn khả năng liền là cả nước giải thi đấu quán quân. Cho đến lúc đó, toàn Hoa Hạ dám không bán hắn mặt mũi người có mấy cái. A, chủ nhân, thật có thể sao? Nghe được Lương Đức Hoàng, Trình Hàm ngẩng đầu lên, một mặt kinh ngạc nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.